Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 252 Tiến Cung. Phất Y vốn định tràn ra linh tức đẩy lui người này. Nhưng thấy hai đứa nhỏ một bộ tò mò lại kinh tủng biểu tình. Bỗng nhiên thay đổi ý niệm, quyết định mượn cơ hội này làm cho bọn họ kiến thức một chút nhân tâm cùng thế sự phức tạp, nàng nếu luôn là ân cần dạy bảo. Bọn nhỏ nghe là sẽ nghe, mà khi thật gặp gỡ lại không nhất định có thể hảo hảo ứng đối, mà làm cho bọn họ tham dự trong đó thể nghiệm một lần. Về sau gặp lại phiền toái liền biết nên làm ra như thế nào phản ứng, đại nhân gọi chúng ta chuyện gì? Phất Y lôi kéo Dịch Chính, Dịch Tà xuống xe, buông xuống đầu, rất giống một cái bị quan đe dọa hư tiểu cô nương, này hai đứa nhỏ là gì của ngươi? Nội thị tay phải đem phất trần đảo qua, đôi tay sao ở trước ngực, đầu tiên là trên dưới nhìn lướt qua Phất Y, tiếp theo trong mắt liền hận không thể dính ở hai đứa nhỏ trên người, là ta đệ đệ. Phất Y nên được, rất nhỏ thanh, dù sao cũng là nói dối sao, nàng không có gì tự tin, lại không thể nói đây là ta hai cái tiểu tổ tông. Địa vị đại thật sự, ân, nội thị từ trong lỗ mũi thật dài mà lên tiếng. Tiêm thanh tiêm khí, nghe có chút làm ra vẻ. Trong cung quý phi nương nương đang muốn từ dân gian tìm cái hài tử vào cung. Cấp thập cửu hoàng tử làm bạn đọc. Người hai cái đệ đệ mi thanh mục tú. Nhìn không tồi, nhưng nguyện tùy ta vào cung gặp một lần nương nương, nói là nhưng nguyện. Kỳ thật liền cái dò hỏi ngữ khí đều không có. Lại xem bên cạnh đứng hai gã đeo đao thị vệ. Ngụ ý là không đi cũng đến đi, Phất Y. Ta không nghĩ đi, Dịch Chính bĩu môi, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn không thích này ba người, nhất không thích cái kia nói chuyện phất trần bá bá, ta không đi. Dịch Tà so Dịch Chính lá gan đại, dùng hết sức lực chừng mắt nhìn nội thị liếc mắt một cái. Bởi vì dùng sức quá độ, nửa thanh thân mình còn hướng phía trước phác phác, bị Phất Y một phen túm trở về, Phất Y vốn tưởng rằng nội thị muốn tức giận. Ai ngờ hắn bỗng nhiên cười đến vẻ mặt gian trá, ngữ mang dụ hoặc nói, trong cung mặt nhưng thú vị, có cùng các ngươi giống nhau đại oa oa, có thật nhiều món đồ chơi cùng ăn, các ngươi một chút đều không nghĩ đi xem. Hai đứa nhỏ nhất thời có chút động tâm, mơ mơ màng màng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ đều nhớ rõ Phất Y cùng Lận Bất Khuất dặn dò, rất tưởng một ngụm từ chối. Chính là trong lòng xác thật là muốn gặp giống như bọn họ đại hài tử. Càng muốn ha ha chơi chơi, các ngươi chính mình quyết định. Phất Y giật giật miệng, cơ hồ không có phát ra âm thanh. Chỉ dùng một tia linh lực đem lời nói truyền đến hai đứa nhỏ trong tai. Đối diện mấy người căn bản nghe không được, Dịch Chính cùng Dịch Tà lẩm nhẩm thương lượng. Một lát, cuối cùng hướng về phía nội thị gật gật đầu, Phất Y trong lòng thở dài. Xem ra trước kia dạy dỗ là toàn uổng phí. May mắn hôm nay gặp gỡ như vậy một chuyến. Nếu không nàng thật đúng là không biết hài tử như vậy hảo lừa, như vậy tùy ta đi thôi. Nội thị đắc, ý mà vung phất trần. Xoay qua thân mình ở phía trước dẫn đường. Ven đường nói một ít tiến cung sau yêu cầu chú ý quy củ. Phần lớn là cùng hai đứa nhỏ giảng. Liền cái ánh mắt đều lười đến ném cấp Phất Y cũng không để bụng. Nàng chỉ tò mò vị kia quý phi nương nương rốt cuộc muốn làm cái gì. Phàm tục hoàng cung cấp bậc nghiêm ngặt, hoàng tử thân phận cùng trên đường cái tùy ý có thể thấy được hai tử chính là cách biệt một trời. Đừng nói đi đương thư đồng, chính là tìm cái sách giày đều đến điều tra rõ tổ tông 18 đại mà một đường đi tới. Trên đường lại vẫn có vài cái nội thị mang theo thị vệ. Lạnh ước chừng 4-5 tuổi tiểu nam đồng chiều trong cung đi. Phía sau phần lớn đi theo nơm nớp lo sợ trước mắt lo lắng gia trưởng, xem ra là ở toàn bộ hoàng thành tìm kiếm đứa bé. Phất Y nhíu nhíu mày. Này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Nàng lặng lẽ lấy ra quốc sư đưa tin phù. Trước mắt cắt đoạn vài câu tin tức rót vào linh lực chém ra đi. Kết quả lại thấy đưa tin phù tự hành hủy diệt. Hóa thành linh quang điểm lặng yên không một tiếng động mà tiêu tán ở trong không khí, đã chết. Phất Y cái này càng thêm hoang mang, Lần trước nhìn thấy quốc sư bất quá là một tháng trước. Các nàng còn ở quốc sư trong điện luận thiên địa. Ngộ sinh tử. Nàng nhớ rõ đầy đầu tóc bạc phụ nhân cười đối nàng nói. Sinh tử có mệnh. Ta tẫn quá lực. Hiện giờ chỉ nghĩ an ổn. Quốc sư tuy thọ nguyên vô nhiều. Nhưng tuyệt đối không ngừng một tháng. Ít nhất còn có thể tung tăng nhảy nhót cái 10 năm hơn mới đúng. Nàng chết. Khẳng định không phải tự nhiên hoặc ngoài ý muốn, chính là ai ăn no nhàn đến hoảng đối một cái phàm. Tục quốc sư ra tay. Loại này không ở bên ngoài tranh đoạt tài nguyên. Toàn tâm toàn ý ở phàm tục chờ đợi tử vong buông xuống tu sĩ. Ở tu tiên vực coi như là bên cạnh nhân vật tiến cung sau không được tùy tiện chém lung tung. Ngươi, nói ngươi đâu? Nội thị thấy Phất Y Nhất Phái thản nhiên tự đắc biểu tình. Còn có tâm nhìn đông nhìn tây, trong lòng liền có tức giận không đánh một chỗ tới, không kiến thức đồ vật, nếu là trêu chọc quý nhân, để ý ngươi mắt chó. Phất Y chừng hắn một cái, dùng không lớn không nhỏ thanh âm từ từ nói, ai xem người thấp ai mắt chó, ta đôi mắt cao đâu. Một đám khẩn trương hề hề gia trưởng nghe được lời này nhịn không được cười. Vài tên biểu tình ôn hòa chút nội thị cũng đi theo phụt cười ra tiếng tới. Vào cung, lấy Phất Trần nội thị cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Chỉ hung hăng chừng mắt nhìn Phất Y liếc mắt một cái lấy làm cảnh cáo. Phất Y phát hiện lần này vào cung hài đồng cùng sở hữu thập cửu người. Tuổi xấp xỉ, mỗi người đều lớn lên thập phần xuất sắc. Đương nhiên, nhà nàng này hai cái tiểu tổ tông là đẹp nhất. Nàng không tiếp thu bất luận cái gì phản bác dịch chính. Dịch tà lúc này đã có chút hối hận. Ở áp lực không khí chung dần dần ý thức được chuyến này đều không phải là chuyện tốt. Cũng rốt cuộc nhớ lại Phất Y cùng Lận Bất Khuất dặn dò. Hai người biểu tình đều có chút hạ xuống. Phất Y. Ta muốn chạy. Dịch ta túm túm Phất Y tay áo. Nhỏ giọng nói. Nơi này khẳng định không có ăn ngon hảo ngoạn. Người nọ là cái kẻ lừa đảo. Dịch chính vừa nghe lời này. Chạy nhanh dán Phất Y chân. Gắt gao túm chặt nàng góc áo. Sợ chính mình bị người đoạt đi, không phải nói muốn tới sao. Phất Y mới không cho bọn họ đổi ý cơ hội. Không nghe lời. Luôn có vai ác nhảy ra giáo các ngươi làm người. Nếu làm ra lựa chọn liền không thể dễ dàng đổi ý. Các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại rõ ràng. Lúc ấy làm quyết định vì sao như thế khinh suất dịch chính. Dịch tà rũ đầu nhỏ. Càng ngày càng hối hận bị món đồ chơi cùng thức ăn dụ dỗ. Lại xem phía trước dẫn đường nội thị bóng dáng. Chỉ nghĩ tiến lên một chân đem người đá đảo liền chạy, vừa mới nói những cái đó quy củ đều mau làm. Cho bọn họ thở không nổi. Xem chung quanh hài tử đại nhân cũng là một bộ sợ đến muốn chết bộ dáng. Dịch chính dịch tà túm chặt váy áo tay niết đến càng khẩn, xuyên qua hoa viên cùng hành lang. Đi ngang qua từng đạo cung tướng. Mọi người rốt cuộc đi vào một tòa khổng lồ đẹp đẽ quý giá cung điện cửa. Đi vào sau có thể thấy được một phương mạ vàng bảng hiệu. Thượng thư, Vĩnh Nhạc cung, Phất Y sớm nhận thấy được. Này trong cung một tòa nội điện chung có một người trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nàng thần thức xa xa vượt qua cùng giai. Vì thế can đảm cẩn trọng mà quan sát một chút, đó là một người xúc đoàn cần trung niên nhân. Ngũ quan đoan chính, biểu tình túc mục. Ăn mặc một thân lụa trắng chế thành nhị giai trung phẩm phòng ngự phục. Bên hông quải có một quả đỏ như máu ngọc bội, Phất Y nhận thấy được. Kia cái ngọc bội giữa dòng chuyển màu đỏ sợi tơ đều không phải là linh quang. Mà là sinh linh máu. Nhìn đến ngoạn ý nhi này. Nàng lập tức liền minh bạch quốc sư chi tử cùng này chỉnh sự kiện nguyên do, nguyên lai là huyết. Sát cung người A, khó trách. Hết chương.